Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới lớn như vậy, hai người một chút ngẫu nhiên gặp được nhiều như vậy thứ thật là có như vậy một tí xíu không bình thường. Tuy nói phía trước hai lần thật là ngoài ý muốn, bất quá Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là quyết định đánh đòn phủ đầu. Rốt cuộc Khương Tiếu Uyên xong việc chính mình tưởng, nói không chừng ngược lại sẽ cảm thấy là hắn cố ý tiếp cận. Nhiên làm hắn như vậy trước nói ra tới, đối phương tự nhiên liền sẽ không lại nghĩ nhiều. Bên kia Khương Tiếu Uyên nhất thời hết đường chối cãi, thật sự không biết hẳn là như thế nào giải thích. Vài lần mở miệng rồi lại nói không ra lời. Cùng Nguyễn Cẩm Bạch so sánh với, hắn đồng dạng vô tội thêm ủy khuất. Vốn là hảo ý muốn đem chính mình cho rằng thực chân quý hoa phân đối phương một ít, báo đáp một chút cảnh vân ân cứu mạng. Kết quả đột nhiên liền phát sinh loại chuyện này. Hắn nụ hôn đầu tiên nói không liền không có. Nhiên hắn còn không thể ủy khuất, còn phải trấn an chân chính người bị hại. Ở ngay lúc này hắn chỉ có thể vô cùng may mắn không đem này hoa bắt được sư tôn trước mặt đi. Bằng không hắn nhất định phải chết. Nhìn Khương Tiếu Uyên muốn nói lại thôi, Nguyễn Cẩm Bạch thong thả ung dung nói. Nga, như thế nào? Đạo hữu đây là vô pháp phản bác, cho nên thừa nhận thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp. Hắn khẩn một chút kia như dáng đỏ giống nhau hồng quần áo. Không nghĩ tới nam chủ cư nhiên còn có như vậy diễm quần áo. Khương Tiếu Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Cẩm Bạch. Có lẽ người khác không biết, nhưng kỳ thật hắn bản nhân là thực thích màu đỏ. Tuy nói hắn này quần áo là phía trước bị người lừa dối dưới mới mua, nhưng nếu mua tự nhiên vẫn là bởi vì hắn thích. Bất quá hắn không thế nào không biết xấu hổ xuyên loại này minh diễm nhan sắc. Không nghĩ tới này nhan sắc còn rất thích hợp cảnh vân. Càng thêm sấn đến này mặt như quan ngọc. Đương nhiên cũng sấn đến những cái đó vệt đỏ càng thêm ái muội. Khương Tiếu Uyên chỉ nghĩ che mặt. Phát triển đến này một bước còn có thể lại cứu vớt một chút sao? Nếu là hắn không có thích sư tôn, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình nhất định sẽ đối với đối phương phụ trách. Tuy nói ra hỏa này không chỉ có gian thương còn phẩm hạnh ác liệt. Vân đạo hữu, ta sẽ bồi thường ngươi. Nhớ tới sư tôn dạy dỗ, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình thật sự không thể quá cha. Đem chuyện này coi như không có phát sinh, chủ động nói. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày. Nga, như thế nào bồi thường? Đối ta phụ trách, không? Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói, đánh gãy Khương Tiếu Uyên sắp sửa mở miệng nói, muốn gả vào ta cảnh gia nhưng không có dễ dàng như vậy. Ít nói cũng muốn 50 tuổi trong vòng đột phá kim đan. Và lại thập lý hồng trang cũng không có thể thiếu. Rốt cuộc chúng ta cảnh gia cũng là thể diện người. Đúng rồi, đã quên nói, tuy rằng ngươi là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ, nhiên ta thân phận cùng ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Cho nên đừng nghĩ đi lối tắt. Muốn gả tiến vào phải hảo hảo tu luyện đi. Khương Tiếu Uyên phía trước vẫn luôn ở vào áy náy giữa. Liền tính cảnh vân đánh gãy hắn nói hắn cũng là nghe. Tuy rằng đối phương lời nói nội dung quá mức làm hắn cái này đại nam nhân xấu hổ. Bọn họ có đến nước này sao? Và lại hai người chung rõ ràng càng xinh đẹp chính là gian thương. Liền tính phải gà cũng là gian thương gà. Như thế nào ở gian thương trong miệng tựa hồ dù sao đều là hắn gà. Trước không nói ai gà ai vấn đề. Này thập lý hồng trang cũng thực khoa trương a. Hắn nếu là có thập lý hồng trang còn đến nỗi nợ ngập đầu sao? Khương Tiếu Uyên phía trước còn ở vào hốt hoảng trạng thái. Tư duy một trận phát tán. Nhiên nghe được, ngươi là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ. Khi... Khương Tiếu Uyên ánh mắt bỗng nhiên một lệ, vốn đang mãn hàm xin lỗi ngốc ngốc nhiên đôi mắt nhất thời sâu thẳm như không thấy được đế hồ sâu. Thâm thúy ám trầm, đạo hữu là như thế nào biết ta thân phận, thấy vừa mới còn vẻ mặt xấu hổ người nháy mắt nghiêm túc lên. Nguyễn Cẩm Bạch lược vừa lòng đối phương có thể nhanh chóng phát hiện lời nói điểm mấu chốt. Nếu là nam chủ chỉ lo tạc mau nói không chừng còn sẽ làm hắn có chút thất vọng. Đạo hữu không phải báo cho ta tên họ sao? Ta tốt xấu cũng là có như vậy một chút thân phận địa vị người. hay là còn có thể không biết thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ gọi là gì sao? Nguyễn Cẩm Bạch bên môi gợi lên một mặt hơi mang châm chọc cười. Hỏi ngược lại, a, như vậy, Khương Tiếu Uyên chớp chớp mắt, Nguyễn Cẩm Bạch bên môi tươi cười càng thêm lãnh đạm xuống dưới. Bằng không ngươi cho rằng, thật đúng là hỉ nộ vô thường. Khương Tiếu Uyên xấu hổ mà cười cười. Hắn cảm giác chính mình là hoàn toàn đắc tội đến Cảnh Vân. Kia chuyện này nên như thế nào xử lý? Ngươi tưởng như thế nào xử lý? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại. Đem cầu đẩy hồi cho Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên mắt trông mong mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Việc này đương nhiên đến xem người bị hại ý tứ. Xem hiểu Khương Tiếu Uyên ý tứ, Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy có chút buồn cười. Đây cũng là bọn họ còn không có phát triển đến cuối cùng một bước. Nếu là phát triển đến cuối cùng một bước, đối phương còn có thể như vậy bình tĩnh hỏi hắn như thế nào xử lý. Không thiên lý, truy sát hắn đều tính tốt. Hảo, ta đại nhân có đại lượng liền không cùng ngươi so đo. Đạo hữu trở về hảo hảo tu luyện. Đến nỗi bồi thường, ngày sau lại nói. Nguyễn Cẩm Bạch hợp lại hảo vạt áo. Đem vô hình chung càng thêm nhạt nhẽo vệt đỏ che khuất. Hóa thần đại năng điểm này tiểu dấu vết thực mau là có thể biến mất. Chẳng sợ hắn không có cố tình làm này khôi phục. Lúc này cũng tốt không sai biệt lắm. Khương Tiếu Uyên đương nhiên biết Cảnh Vân làm kim đan chân nhân. Muốn chém giết hắn một giây sự. Sở dĩ sẽ như vậy dung túng hắn. Đại khái là đối hắn có điểm cảm thấy hứng thú. Hắn tuy rằng không thể nói cỡ nào phản cảm, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút. Vân đạo hữu, ta thật sự không thích nam nhân. Lần này sự ta cũng thực xin lỗi. Nhưng thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Như có cái gì yêu cầu ta nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ là một cái ngoài ý muốn. Kia nếu ngươi trong miệng cái này ngoài ý muốn trở thành sự thật đâu? Nếu Khương đạo hữu gặp được không phải ta, mà là những người khác, tỉ như một cái dung mạo không kém ngươi thả có hảo cảm nữ tử, đạo hữu sẽ phụ trách sao? Khương Tiếu Uyên sửng sốt một chút, tưởng nói chưa phát sinh sự ai lại biết. Bất quá nhìn gian thương mặt vô biểu tình mặt hắn thế nhưng cảm thấy ở trước mặt hắn chính là sư tôn. Đối mặt sư tôn hắn thật sự không nghĩ nói chêm chọc cười qua loa cho xong. Mím môi, nghiêm túc sau khi tự hỏi mới nói. Tự nhiên là muốn, Nguyễn Cẩm Bạch có chút ngoài ý muốn. Khởi điểm ngựa giống nam chủ chính là thiên nhiên cha. Hắn có thể thích rất nhiều người, lại khó có thể đối một người chuyên tình. Khương Tiếu Uyên lời này đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Đổi một cái góc độ tới tự hỏi, có phải hay không thuyết minh Khương Tiếu Uyên đối hắn thích còn không có thư chung đối Bạch Nguyệt Quang thích thâm. Hắn mặt vô biểu tình, tiếp tục nói. Kia nếu ngươi đã có yêu thích người đâu? Khương Tiếu Uyên sờ sờ đầu. Trên mặt biểu tình từ lược có do dự trở nên nghiêm túc mà kiên định. Cho dù có thích người, nên gánh vác khởi trách nhiệm cũng nên gánh vác. Nếu một người liền trách nhiệm tâm đều không có, làm sao nói mặt khác? Huống hồ nữ hài tử trong sạch rất quan trọng. Lâu, hắn phía trước cảm thấy thích một người tự nhiên hẳn là chỉ cần người kia. Nhưng nếu thật sự có như vậy ngoài ý muốn, một cái khác nữ hài tử lại nên là vô tội nhường nào? Tu chân giới tuy rằng không phải đặc biệt giảng thanh bạch thứ này. Chỉ cần xem đôi mắt đều có thể tới một đoạn xương sớm tình duyên. Nhưng vạn nhất đối phương là đối cảm tình nghiêm túc người đâu? Hắn không muốn như vậy đối đãi một cái vô tội nữ tử. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu, kinh ngạc nói, gì? Nguyên lai đạo hữu không phải mơ ước ta sắc đẹp sao? Đại để là xem Khương Tiếu Uyên biểu tình quá mức với thú vị. Nguyễn Cẩm Bạch thuận miệng đùa giỡn hòa hoãn không khí. Khương Tiếu Uyên, nhất thời vừa mới nghiêm túc không khí nói không liền không. Thư chung đối phương ngủ tiên nhược hàm cũng chưa như vậy hoàng. Như thế nào ở trước mặt hắn liền như vậy giống như đã chịu trọng đại đả kích giống nhau. Nhưng chẳng sợ như vậy vẫn là thật cẩn thận mà chiếu cố hắn cảm xúc. Nhưng thật ra muốn so nam chính trong sách muốn càng thêm hiểu chuyện một chút. Thật không có, đạo hữu tin ta, Khương Tiếu Uyên nhìn Nguyễn Cẩm Bạch kia rõ ràng không tin biểu tình. Hấp hối dãy dụa nói, Vân đạo hữu, Thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta có yêu thích người. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Hiểu rõ nói. Lạt mềm buộc chặt. Khương Tiếu Uyên. Hắn từ bỏ giao lưu. Cảnh Vân đây là nhận chuẩn hắn chính là đối này có ý tứ. Hắn là cứu lại không trở lại. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi hơi hơi câu ra một cái nhạt nhẽo độ cung. Nam chủ còn khá tốt chơi. Tiểu gia hỏa khủng đồng nhưng không tốt. Khủng đồng. Xa lạ từ khiến cho Khương Tiếu Uyên chú ý. Nguyễn Cẩm Bạch cười một cái. Không có giải thích. Nếu là đã có yêu thích người. Kia như thế nào còn phải đối một người khác phụ trách. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng hỏi. Rời đi Khương Tiếu Uyên lực chú ý. Phải biết rằng nam chính trong sách đã có thể không có làm như vậy. Khương Tiếu Uyên trầm mặc một chút. Toại lộ ra một cái như vào đông ấm dương ấm áp tươi cười. Đạo hữu, bởi vì ta tưởng đem tốt nhất cho nàng. Hắn không hiểu gì tình yêu. Nhưng hắn lại bản năng cảm thấy khi đó hắn đã không xứng với sư tôn. Đối một người khác phụ trách hắn tự nhiên vô duyên với sư tôn. Mà không phụ trách không có gánh vác hắn càng thêm không xứng với cái kia thanh lãnh thanh nhã người. Cho nên hắn thực cảm tạ hắn gặp gỡ chính là Cảnh Vân. Làm hắn không đến mức phạm phải đại sai. Nguyên lai là như thế này sao? Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng nói. Lãnh đạm nhợt nhạt thanh tuyến cùng thẳng tới trời cao tôn giả khi chừng ba phần giống. Nhiên lúc này Khương Tiếu Uyên đã cười cùng Nguyễn Cẩm Bạch cáo từ. Tự nhiên cũng không có nghe thấy này nỉ non thanh âm. Ở đối Cảnh Vân nợ ngập đầu lúc sau. Khương Tiếu Uyên lại nhiều một cái nợ. Đó chính là như thế nào bồi thường Cảnh Vân. Từ bốn mùa như xuân tiểu đình viện ra tới sau. Cảm thụ được gió lạnh. Khương Tiếu Uyên nhất thời chỉ cảm thấy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tiền đồ xa vời. Hắn liền ra tới hơn hai tháng như thế nào liền thiếu chút nữa muốn đem chính mình bồi cho người khác. Khương Tiếu Uyên rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới còn sinh động biểu tình ở Khương Tiếu Uyên rời khỏi sau liền lãnh đạm xuống dưới. Đầu ngón tay mơn trớn bị đối phương gặm quá môi. Nhíu nhíu mày. Lạnh lẽo khí chàng giống như muốn đóng băng ba thước. Đây chính là hắn nụ hôn đầu tiên đâu. Trở lại nhà đấu giá lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch hảo hảo lý một chút ý nghĩ. Khương Tiếu Uyên đại khái còn muốn rèn luyện nửa năm bộ dáng mới có thể hồi Hạo Nguyệt Tông. Phát sinh loại sự tình này ngắn hạn trong vòng cùng Khương Tiếu Uyên gặp mặt. Đối phương hẳn là sẽ các loại không được tự nhiên. Là thời điểm hẳn là lại đổi một cái áo choàng. Nhiên mọi chuyện khó liệu. Nguyễn Cẩm Bạch còn không có bắt đầu hành động. Hắn liền lại gặp được Khương Tiếu Uyên. Lại này phía trước hắn nhận được một cái truyền âm phù. Theo như lời. Thẳng tới trời cao tôn giả ngươi muốn bản mạng linh bảo lão hủ đã vì ngươi rèn hảo. Có thể nghĩ này bản mạng linh bảo là nguyên chủ cầm đi rèn. Kia này vũ khí liền nhất định là ngưng hoa. Nói lên vũ khí nam chính trong sách là Vạn Kiếm Tiên Tông đệ tử. Một phen thương khư kiếm kinh tứ phương. Mà Nguyễn Cẩm Bạch thân thể nguyên chủ lại chỉ là một cái tinh thông roi. Trận pháp, bùa chú, cấm chế ngụy trang nữ tu. Tuy cũng học quá kiếm, ngự kiếm phi hành càng là mới vừa bước vào tu hành một đạo không lâu liền học xong. Ngút trời anh tài nói chính là nguyên chủ. Chẳng qua nguyên chủ kiếm thuật đại khái cũng chỉ có thể vãn mấy cái xinh đẹp kiếm hoa cùng một ít đồ có này biểu đẹp kiếm chiêu. Ỷ vào tu vi cao thâm đại có thể nhất kiếm chém yêu ma. Bất quá đối kiếm thuật lại không có cái gì thực tế giải thích. Đây cũng là Nguyễn Cẩm Bạch phía trước không có tự mình dạy dỗ Khương Tiếu Uyên nguyên nhân. Ngưng hoa tuy nói tên dễ nghe, nghe tới tựa hồ là cái gì quý báu vũ khí. Kỳ thật chính là một cây roi dài. Tên lại dễ nghe cũng không thể thay đổi nó chính là một roi sự thật. Đến nỗi vì cái gì sẽ gọi là ngưng hoa. Đó là này toàn thân đen nhánh. Nhiên mặt ngoài lại giống như ngưng tụ một tầng hơi mỏng băng xương. Cũng đúng là bởi vậy mới được gọi là ngưng hoa. Kia đoán tạo sư tính tình cổ quái. Lại thích vân du. Nguyễn Cẩm Bạch cũng lười đến làm ra chính mình đang bế quan làm đệ tử đi lấy sự. Tự mình đi cầm kia cây trường tiên. Một bộ bạch y như tiết Nguyễn Cẩm Bạch thưởng thức trong tay roi dài. Thử uy lực. Trong mắt tinh quang hiện ra. lấy Nguyên Anh hậu kỳ giao long long gân sở chế linh bảo quả nhiên không đơn giản. Trong truyện nguyên chủ lấy Nguyên Anh kỳ tu vi phương chỉ có thể dùng ra 10 chi nam. 6 thực lực, đã làm thiên đạo chi tử ăn không ít đau khổ. Linh bảo đều còn như thế. Kia thất truyền đã lâu tiên khí đâu. Trải qua quá mà thế Nguyễn Cẩm Bạch chẳng sợ tính tình lại như thế nào lãnh đạm. Cũng giống nhau là hướng tới thực lực. Huống chi hắn hiện tại ở vào chính là lấy thực lực vi tôn tu chân giới. Ngưng Hoa xuất hiện có thể nói là làm Nguyễn Cẩm Bạch kiên định muốn biến thành vị diện này mạnh nhất người tâm. Liền giống như Vô Về Ma Tôn lần đó. Chỉ là gặp mặt một lần. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch đã biết chính mình tạm thời không phải người nọ đối thủ. Nhưng nếu tới tu chân giới, tự nhiên là muốn bôn mạnh nhất tới. Nhìn nguyên tác Nguyễn Cẩm Bạch biết không thiếu thứ tốt. Bất quá hắn thật sự lười đến đi theo nam chủ đoạt. Nhiên có một cái đồ vật đảo rất thích hợp hắn. Thứ này ở trong sách chỉ là ít ỏi đề ra vài nét bút. Đại khái chính là có một cái không hiện thế thôn xóm trong một đêm nói không liền không có. Ẩn nấp nhiều năm thôn xóm hiện ra thân hình. Chỉ để lại một mảnh đổ nát thê lương. Khương Tiếu Uyên từ đôi câu vài lời chung đã biết cái kia thôn xóm bảo hộ cái gì mây lửa tinh. Có thuần tịnh hỏa chi lực. Mà này mây lửa tinh vừa vặn có thể ức chế một chút Nguyễn Cẩm Bạch hàn độc. Quảng cáo, cách chương.